Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 322 truyền kỳ khủng bố, chương 322 nguyên thủy thế giới. Nguyên Tiêu phát sầu nhìn sắp khô khốc biển chết hơn 20.000 cái u linh bọ ngựa trứng ăn uống thật. Sự quá lớn, hắn vẫn là xem thường này đó đại dạ dày vương. Bồi dưỡng một con cũng đủ chiến lực quân đoàn quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Chuyện tới hiện giờ hắn cũng chỉ có thể xin giúp đỡ với người Titan cự linh. Đưa lên một phong thiệp mời thỉnh đại sư huynh lại đây một tự, Nguyên Tiêu kinh nghiệm tự hỏi thờ. Dài nói, Liệt Ma quân vương hơn nữa hắn tổng cộng 17 cái đệ tử. Trong đó ngã xuống 7 cái, dư lại 9 hiện giờ kém cỏi nhất đều là đồng thao. Trong đó đại sư huynh Lôi Tát trước sau lấy truyền kỳ vu sư thực lực tọa trấn ở Ác Ma đô thị. Nghiễm nhiên là thành phố này đời kế tiếp thành chủ, từ hắn tiến vào Liệt Ma quân vương môn hạ. Cái này đại sư huynh liền không thiếu trong tối ngoài sáng tỏ vẻ đối hắn bất mãn, nguyên nhân vô hắn. Ác ma thợ săn cái này huyết thống làm đại sư huynh Lôi Tát cảm thấy uy hiếp, trên thực tế Nguyên Tiêu rất rõ ràng, Liệt Ma quân vương không có khả năng đem ác ma đô thị để lại cho hắn. Bởi vì chờ đến hắn trở thành truyền kỳ vu sư có được bảo hộ thành phố này lực lượng. Chỉ sợ Liệt Ma quân vương sớm đã rời đi Hoàng Kim Đại Lục một đi không quay lại, vẫn luôn không có. Làm rõ chuyện này, chính là tìm một cái cơ hội chủ động ở đại sư huynh trước mặt tỏ thái độ sẽ không đụng vào ác ma đô. Thì, kể từ đó đại sư huynh Lôi Tát xem ở đạo sư mặt mũi thượng nhất định sẽ cho rằng hắn là một cái thức thời hiểu chuyện người. Đến lúc đó tự nhiên sẽ tỏ vẻ một chút đối hắn cái này sư đệ tiến hành bồi thường. Tùy tiện trong tay lậu ra một chút chỗ tốt liền cũng đủ hiện tại hắn hưởng thụ bất tận vu sư tháp. Cửa, Nguyên Tiêu từ phát ra thiệp mời liền ở chỗ này chờ đón, cơ hồ là hắn vừa mới đi tới cửa. Một cái ăn mặc màu trắng vu sư bào trung niên nhân đã không gian thuấn di lại đây. Nguyên Tiêu không dám chậm trễ chạy nhanh đón đi lên. 20.000 cái u linh bọ ngựa có thể hay không dưỡng thành tựu xem cái này đại sư huynh, ha ha. Thập thất đệ, người rốt cuộc tu luyện kết thúc, Nguyên Tiêu còn chưa nói lời nói đã nghênh đón một cái ôm lôi kéo. Nguyên Tiêu đi vào vu sư tháp, nhiệt tình tư thái hiển lộ không thể nghi ngờ, đại sư huynh. Làm ngươi chê cười, Nguyên Tiêu một bên dẫn đường tới chính sảnh. Một bên ý bảo bên cạnh luyện kim con rối chuẩn bị thượng đồ ăn, nói cái gì đại sư huynh? Kêu ta Lôi Tát đại ca là được rồi. Ngươi không biết truyền kỳ vu sư cũng có bất hảo địa phương. Thực lực không bằng ta chỉ dám kêu ta phong hào. Thực lực tương đồng không có một cái có thể thiệt tình nói chuyện. Cũng liền chúng ta dư lại 10 huynh đệ có thể giống người trong nhà giống nhau nói chuyện, Lôi Tát. Tươi cười thu liễm sụ mặt không cao hứng nói, Lôi Tát đại ca, Nguyên Tiêu sửng sốt một chút lập tức. Sửa miệng, nói cười cười gian. Thế thiết vẽ nại đã an bài nguyên thủy thế giới tinh tuyển hầu gái bưng lên các loại tinh mỹ món. Ngon, tuy rằng nàng hiện tại còn làm không được những cái đó phụ gia cường đại lực lượng mỹ thực. Nhưng là đơn thuần hương vị đã tiếp cận liệu lý cực hạn, ước chừng ăn 2 cái giờ mấy trăm nói đồ ăn. Trận này yến hội mới xem như hạ màn, Lôi Tát đại ca. Không nói gạt ngươi, ta có một chuyện tưởng cầu, Nguyên Tiêu ý bảo hầu gái thu thập chén bàn. Hơi hơi buồn rầu nói, thập thất đệ có chuyện gì khó xử cứ việc nói, Lôi Tát ánh mắt sáng lên cười. Tòn nói, hắn liền lo lắng cái này tiểu sư đệ không biết điều vô dục vô cầu. Hiện tại xem ra lại là một cái minh bạch người. Chỉ cần không phải cùng hắn cướp đoạt ác ma đô thị quyền kế thừa. Kẻ hèn một ít chỗ tốt với hắn mà nói căn bản là chín châu mất sợi lông. Chính là cái này, Nguyên Tiêu lấy ra một quả u linh bọ ngựa trứng đưa cho Lôi Tát, u linh bọ ngựa. Lôi Tát kinh ngạc nói, loại này ngầm dị tộc chỉ có thể dưới mặt đất thế giới tiến vào đẻ trứng trạng thái. Mỗi một cái đẻ trứng trạng thái cơ thể mẹ đều giá trị xa xỉ. Nếu chỉ là tưởng lộng một ít làm như hộ vệ hẳn là dùng không đến ta đi. 20.000 cái trứng, Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nói, Lôi Tát nháy mắt minh bạch Nguyên Tiêu ý tứ. Này đối một cái tứ giai vu sư thật là không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng là đối một cái truyền kỳ vu sư chính là lại đơn giản bất quá sự tình. Kẻ hèn một ít năng lượng đừng nói 2 vạn chính là 2000 vạn đều tuyệt đối không là vấn đề, hắn. Cuối cùng minh bạch, cái này thập thất đệ chỉ sợ căn bản là không rõ truyền kỳ vu sư thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại, lại. Nói tiếp ta cái này đại sư huynh, còn chưa từng đưa ngươi một phần lễ gặp mặt, Lôi Tát đầy mặt cổ quái tươi cười vươn đôi tay cười. Nói, Nguyên Tiêu mở to hai mắt nhìn cẩn thận nhìn chằm chằm Lôi Tát nhất cử nhất động. Chỉ thấy Lôi Tát tay trái lòng bàn tay kéo một cái lôi điện viên cầu. Tay phải trống rỗng thoáng hiện một ít cùng loại với màu đen bùn đất vật chất ném vào lôi cầu nháy. Mắt phần dài hóa thành hư vô chỉ là đơn giản như vậy động tác. Từ lôi cầu chung lại phun trào ra tới đại lượng mặt trái năng lượng khối chất có thể thay đổi cùng. Mai một phản ứng, Nguyên Tiêu hoảng sợ nói. Đây là hắn lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến truyền kỳ vu sư khủng bố. Chất có thể thay đổi. Có thể đem vật chất thay đổi thành năng lượng, một khắc bình thường vật chất là có thể chuyển hóa mấy ngàn vạn độ điện năng, mai một phản ứng. Một khắc chính vật chất cùng một khắc đối ứng phản vật chất tiếp xúc đủ để sinh ra 30 vạn tấn TNT. Nổ mạnh năng lượng, nếu đem này đó năng lượng tập trung trói buộc ở cực tiểu siêu phong bế không gian. Thông qua đặc thù thủ đoạn trọng tổ liền áp xúc thành này đó mặt trái năng lượng kết tinh. Mà truyền kỳ vu sư sở yêu cầu trả giá chỉ là một ít pháp lực cùng bình thường nhất ám hệ vật chất. Khó trách Lôi Tát vừa rồi sẽ xuất hiện cái loại này cổ quái tươi cười, đây là chân chính truyền kỳ. Lĩnh vực, thế nhưng có thể trói buộc chuyển hóa như vậy khổng lồ năng lượng, Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm Lôi. Tát tay trái lôi cầu thất thanh nói, đây là ta lĩnh vực lôi cực nguyên cương, Lôi Tát đạm nhiên nói. Thất giai vu sư khống chế pháp lực hạch tách ra làm lực phá hoại lần đầu tiên thăng hoa. Bí pháp vu sư bắt đầu khống chế chân chính tổ hợp bí pháp có được siêu cường lực phá hoại đồng thời. Khống chế lĩnh vực hình thức ban đầu. Truyền kỳ vu sư cơ sở chính là ở bên trong lĩnh vực nắm giữ pháp lực chất có thể thay đổi cùng mai. Một phản ứng, nguyên lai đây là truyền kỳ vu sư lực lượng, Nguyên Tiêu cả người run rẩy nói nhỏ nói. Chỉ là tận mắt nhìn thấy đến loại này lực lượng đã hưng phấn đến làm hắn run rẩy. Một ngày nào đó hắn cũng sẽ nắm giữ loại trình độ này lực lượng. Khó trách mỗi một cái truyền kỳ vu sư đều bị công nhận có được đồ thần lực phá hoại, vu sư trước. Nghiệp bị công nhận vì hoàng kim vũ trụ phá hư chi vương. Cái này danh hiệu quả nhiên không phải nói mà thôi, truyền kỳ vu sư một bộ phận nhỏ thực lực. Thậm chí đều không phải pháp thuật chỉ là đơn thuần pháp lực sát thương. Mà ở truyền kỳ mặt trên ở vào đỉnh 7 cái vu sư chi thần. Lại nên có được như thế nào lực lượng mới có thể ở diệt ma chiến tranh thời kỳ bức bách vô số văn. Minh đỉnh chỉ chiến tranh, đừng phát ngốc. Này đó năng lượng khối không địa phương đôi, Lôi Tát cười nói. Bất quá đại ca phải nhắc nhở ngươi một chút. Loại này pháp lực nhân tạo năng lượng khối. Chức nghiệp giả là tuyệt đối không thể hấp thu, nhưng là làm con rối động lực nguyên, hoặc là cấp này đó hấp thu lực siêu cường u linh bọ ngựa sử dụng vừa lúc thích hợp, Nguyên Tiêu gật. Gật đầu bắt đầu thu năng lượng khối có loại này hạn chế hắn một chút đều không kỳ quái, hắn giống nhau nhìn ra được tới. Này đó mặt trái năng lượng khối tử khí trầm trầm. Bên trong năng lượng một chút hoạt tính đều không có không thích hợp sinh mệnh thể hấp thu. Bất quá này đó với hắn mà nói cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Năng lượng khuyết thiếu hoạt tính dùng sinh mệnh lực đủ để được đến bộ phận đền bù. Chưa xong còn tiếp, hết chương.